Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 371, Đường Phỉ Phỉ xuất gia. Khoảng cách Hừng Đông còn có mấy giờ thời gian, nhưng là Tần Phong nghe được Đường Phỉ Phỉ này thống khổ lên án mạnh mẽ âm thanh về sau. Tâm tình thật lâu vô pháp bình tĩnh, báo thù thời điểm. Tần Phong cảm giác rất lợi hại thoải mái, nhưng khi hắn thật đem Đường Vân Đào buộc nhảy lầu về sau, Tần Phong lại cảm thấy đến chính mình tâm 10 phần khổ sở. Tần Phong chỉ là hy vọng Đường Vân Đào có thể nhấm nháp một chút táng gia bại sản tư vị, nhưng lại không nghĩ tới Đường Vân Đào vậy mà tại trọng áp phía dưới lựa chọn tự sát phương thức, đến kết thúc chính mình một đời. Đây không phải Tần Phong muốn xem đến cục diện. Tiết Giai Tuệ nhìn thấy Tần Phong liền như thế ngồi ở giường đầu, sắc mặt khó coi, từ phía sau nhẹ nhàng đất ôm lấy Tần Phong nói: Tần Phong, ta cho rằng ngươi không có làm gì sai, làm một cái nam nhân, lựa chọn báo thù ngươi không có làm sai, cái này thể hiện là một người nam nhân dũng khí cùng đảm đương. Còn Đường Vân Đào kết cục như thế nào, này là chính hắn lựa chọn. Ngươi khi đó bị Đường Vân Đào đồng dạng bức đến tuyệt cảnh, ngươi không phải cũng chống nổi tới sao? Đi qua, hãy để cho nó qua đi. Ngày mai bắt đầu phiên giao dịch về sau, thả Đường Phỉ Phỉ một ngựa đi. Đường Vân Đào là tất cả mọi chuyện kẻ chủ mưu phía sau. Đường Phỉ Phỉ cho dù là tham dự cũng là bị động. Tần Phong gật đầu, xoay người lại chăm chú đem Tiết Giai Tuệ ôm vào trong ngực. Nghe Tiết Giai Tuệ nhịp tim đập cùng trên thân thể truyền đến trận trận hương thơm, Tần Phong tâm dần dần trở nên bình tĩnh. Ngày thứ hai buổi sáng, Tần Phong cũng không có làm bất luận cái gì thao tác. Đường Phỉ Phỉ bên kia, Thao Bàn thủ nhóm một mực thủ vững tại trên trận địa. Khi bọn hắn nhìn thấy có cơ hội có thể thoát đi thời điểm, lập tức hướng chính đang chuẩn bị tang sự Đường Phỉ Phỉ tiến hành xin chỉ thị. Đường Phỉ Phỉ để bọn hắn nhìn lấy xử lý. Trời vừa sáng, Đường Vân Đào thân thể liền được đưa đến nhà tang lễ. Hỏa táng về sau chính là tang lễ. Đường Vân Đào tang lễ đến rất nhiều người, Tần Phong không có đi, bởi vì hắn biết nếu như hắn qua, Đường Phỉ Phỉ có thể sẽ càng khổ sở hơn. Tang lễ kết thúc về sau, Đường Phỉ Phỉ một thân tố sắc y phục Tường Vân tập đoàn. Lưu thủ Thao Bàn thủ Đồng Khôn Phong gõ vang Đường Phỉ Phỉ không phải văn phòng cửa phòng, hết sức cẩn thận lại dẫn vài tia hưng phấn nói: Đường Tổng, chúng ta còn thừa tiền tài tất cả đều trốn đến, không có tao ngộ cưỡng chế mét vuông kho nguy cơ. Đường Phỉ Phỉ mà hỏi: Hiện tại chúng ta còn lại bao nhiêu tiền? Đồng Khôn Phong nói: Ước chừng còn có 280 ức khoảng chừng. Đúng lúc này, Đường Phỉ Phỉ điện thoại vang lên, là tập đoàn dưới lầu trước đài đánh tới. Đường Tổng, này ba ngân hàng cùng đầu tư công ty người phụ trách lại tới, bọn họ nói là tới đòi nợ. Nghe đến đó, Đường Phỉ Phỉ ánh mắt bên trong lộ ra hận ý ngập trời, nghiến răng nghiến lợi nói: Tiểu Lý, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, đem bọn hắn cho ta trì hoãn 20 phút đồng hồ. Vượt qua 20 phút đồng hồ mỗi gia tăng 5 phút đồng hồ, ta cho ngươi gia tăng 3.000 nguyên tiền thưởng. Dưới lầu trước đài cho Đường Phỉ Phỉ gọi điện thoại, Lý Mộ Dung nhất thời tâm tình kích động lên. Vì Đường Phỉ Phỉ hứa hẹn này cách xù tiền thưởng, Lý Mộ Dung quyết định liều, lập tức lôi kéo kéo đem cái này bốn người mang vào trong phòng họp. Đường Phỉ Phỉ bên này cũng không có nhàn rỗi, một chiếc điện thoại đem tài vụ tổng giám gọi qua, nói: Trần Thúc Thúc, làm phiền ngươi lập tức sắp xếp người cho công ty sở hữu nhân viên toàn bộ dựa theo NX gấp 3 sớm tiến hành cấp cho. Về phần ngươi, cùng lão phụ thân thời gian dài như vậy một mực trung thành tuyệt đối cẩn trọng, cho ngài 2.000 vạn tiền thưởng, đem những này toàn bộ khấu trừ về sau, còn thừa sở hữu tiền tất cả đều hiến cho hy vọng công trình. Một phân tiền đều không thừa. Tài vụ tổng giám Trần đến lập tức mắt trợn tròn. Hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh nói. Đường tổng, ngài đây là muốn làm gì? Chúng ta sổ sách thế nhưng là có hai hơn 80 ước nha. Đầy đủ chúng ta Đông Sơn tái khởi. Đường Phỉ Phỉ lắc đầu nói. Trần thúc thúc, dựa theo ta yêu cầu đi làm đi. Tranh thủ mau chóng tại trong vòng nửa giờ đem tất cả mọi chuyện toàn bộ xong. Trần đến lập nhìn không hiểu Đường Phỉ Phỉ ý nghĩ. Cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Lập tức dựa theo Đường Phỉ Phỉ yêu cầu qua thao tác. Chờ Trần đến lập đem tương quan văn kiện đặt ở Đường Phỉ Phỉ trên mặt bàn về sau. Đường Phỉ Phỉ lập tức ký tên. Trần đến lập tức qua áp dụng. Một giờ sau, ba đại ngân hàng người phụ trách cùng tài chính công ty người phụ trách cũng không tiếp tục cố tiểu. Lý do dự, trực tiếp cứ thế mà xông vào Đường Phỉ Phỉ văn phòng. Giờ này khắc này, Đường Phỉ Phỉ bắt chéo hai chân ngồi ở trên ghế salon. Trong tay kẹp lấy một cây nữ sĩ khói. Gian phòng bên trong khói mù lượn lờ. Bên cạnh khói bụi trong hộp nằm mấy cái tàn thuốc. Miêu chủ tịch cau mày nhìn về phía Đường Phỉ Phỉ nói. Đường tổng, chúng ta nghe nói các ngươi tại trên thị trường chứng khoán tiền tài đã điều đến. Hiện tại làm phiền các ngươi trả tiền đi. Vài người khác cũng nhao nhao thúc giục Đường Phỉ Phỉ. Trả tiền, Đường Phỉ Phỉ tràn ngập ánh mắt oán độc từ bốn người trên mặt từng cái đảo qua. Thanh âm rét căm căm nói. Liền chính là bọn ngươi bốn người bức tử phụ thân ta. Các ngươi còn có mặt mũi đến đòi nợ sao? Miêu chủ tịch lạnh lùng nói. Đường Vân Đào sự tình cùng chúng ta bốn người ở giữa không có bất cứ quan hệ nào. Hắn là gieo gió gặt bão. Hắn là tự sát, mà không phải hắn giết. Thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Đường Tổng, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm. Lập tức trả tiền, nếu không có thể liền đừng trách chúng ta không khách khí. Đường Phỉ Phỉ lạnh lùng nhìn Miêu chủ tịch liếc một chút nói. Miêu chủ tịch. Nếu như các ngươi nếu là sớm đến 20 phút đồng hồ, có lẽ các ngươi còn có thể thu khoản tiền kia. Nhưng là hiện tại, ta chỉ sợ muốn hướng các ngươi bốn vị nói một tiếng thật có lỗi. Miêu chủ tịch lập tức khẩn trương, nhìn chằm chằm Đường Phỉ Phỉ nói. Đường Phỉ Phỉ, ngươi đây là ý gì? Đường Phỉ Phỉ trực tiếp đem một phần in ra văn kiện ngã tại trên bàn trà. Âm hiểm cười hắc hắc nói, chính các ngươi xem đi, làm mấy người cầm qua văn kiện sau khi xem xong, sắc mặt tất cả đều biến. Miêu chủ tịch căm tức nhìn Đường Phỉ Phỉ nói, Đường Phỉ Phỉ, chẳng lẽ ngươi điên sao? Đây chính là hai hơn 80 ước nha, ngươi vậy mà tất cả đều hiến cho ra ngoài, ngươi thiếu nợ ta nhóm tiền làm sao còn, ngươi có biết hay không? Ý vị này ngươi tức sẽ thành lão lại, sau này ngươi cũng đã không thể ngồi xe lửa ngồi đường sắt cao tốc đi máy bay. Cũng đã không thể tiến hành bất luận cái gì cao tiêu phí. Loại cuộc sống đó ngươi có thể trôi qua quen sao? Đường Phỉ Phỉ vừa cười vừa nói, trở thành lão lại thì thế nào đâu? Đem số tiền kia hiến cho hy vọng công trình dù sao cũng so trả lại cho các ngươi những này hấp. Huyết quỷ mạnh hơn a. Chúng ta Tường Vân tập đoàn qua nhiều năm như vậy vẫn luôn cùng các ngươi bốn nhà tập đoàn hợp tác. Chính các ngươi sở lấy lương tâm mình suy nghĩ một chút. Những năm gần đây các ngươi từ chúng ta Tường Vân tập đoàn kiếm lời đi bao nhiêu tiền. Nhất là các ngươi cái này bốn cái người phụ trách. Nhưng là làm chúng ta Tường Vân tập đoàn lâm vào khốn cảnh thời điểm. Đến đây bức bách phụ thân ta liền chính là bọn ngươi cái này bốn cái lang tâm cẩu phế vương bát đàn. Các ngươi còn muốn đem chúng ta này bút rút ra trốn đến tiền tài chủ ý. Các ngươi lần này xem như đánh sai bàn tính. Đã các ngươi đem phụ thân ta bức cho chết. Ta Đường Phỉ Phỉ sinh hoạt cùng không sống còn có ý nghĩa gì sao? Lão lại tính là gì? đường sắt cao tốc cùng phi cơ ta về sau cũng sẽ không làm. Về phần cao tiêu phí, hoàn toàn không có cái kia tất yếu, bởi vì ta sắp xuất gia vì ni, sau này Thâm Sơn chùa cổ Thanh Đăng của Phật làm bạn. Sớm tối tam triều bái, ngày ở giữa một nén nhang, đây chính là ta kế hoạch xong sau này sinh hoạt. Nói xong, Đường Phỉ Phỉ đứng dậy, trực tiếp từ trong ngăn kéo xuất ra một thanh sớm liền chuẩn bị tốt chạy bằng điện cạo đầu đao. Trực tiếp nhắm ngay nàng đầu kia đen nhánh xinh đẹp tóc dài. Hơi do dự một chút, nhưng y nguyên thái độ kiên quyết dùng run rẩy tay phải không chút do dự đẩy xuống. Từng sợi tóc dài từ bay lên trên đầu rơi xuống đất. Rơi xuống nước tại cái này bốn người trong lòng bên trên. Mỗi một sợi tóc dài đều như từng cây cương châm đồng dạng hung hăng châm tại bọn họ trong lòng. Bọn họ không nghĩ tới. Đường Phỉ Phỉ tâm tình giờ này khắc này vậy mà như thế cương liệt. Nàng vậy mà từ bỏ Đông Sơn tái khởi hướng Tần Phong báo thù thời cơ. Mà chính là lựa chọn xuất gia vì ni con đường này. Vài phút về sau, một người đầu chọc mỹ nữ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đường Phỉ Phỉ từ trong ngăn kéo xuất ra một đỉnh tăng mũ đeo lên. Cởi bên ngoài này giá trị 100.000 nguyên áo khoác. Lộ ra bên trong một thân vải xanh tăng bào. Lại cởi giày cao gót. Từ trong ngăn kéo xuất ra một đôi tăng giày mặc vào. Làm Đường Phỉ Phỉ từ phía sau bàn làm việc đi tới thời điểm. Trước đó cái kia thời thượng tịnh lệ bá đạo nữ tổng tài biến thành một cái sắc mặt bình thản không hề bận tâm ni cô. Đường Phỉ Phỉ từ tốn nói. Các vị, từ giờ này khắc này lên. Trước kia cái Đường Phỉ Phỉ đã chết, xuất hiện ở trước mặt các ngươi là ni cô Tĩnh Tâm. Nói xong, Đường Phỉ Phỉ cất bước đi ra ngoài. Sau lưng, bốn người tất cả đều mắt trợn tròn. Bọn họ người nào cũng không nghĩ tới. Đường Vân Đào đủ hung ác, trực tiếp lựa chọn tự sát. Đường Phỉ Phỉ so phụ thân hắn còn hung ác. Vậy mà để bọn hắn những người này một phân tiền đều lấy không được. Mà nàng còn lựa chọn xuất gia. Từ đó 100, tại cùng trần thế vô duyên. Bốn người ban đầu 10 phần đoàn kết. Bọn họ đều muốn tìm đến Đường Phỉ Phỉ, không phải đến muốn khoản tiền kia. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy làm lấy bọn hắn mặt trực tiếp đầu chọc Đường Phỉ Phỉ. Đang nhìn này phần văn kiện rõ ràng viết rõ hiến cho văn kiện. Bốn người lập tức lẫn nhau cảnh giác lên. Miêu chủ tịch nói, nhà này cao ốc là chúng ta. Các ngươi tuyệt đối không nên cùng ta đoạt. Mã chủ tịch ngân hàng lập tức cả giận nói. Dựa vào cái gì chính là bọn ngươi? Chúng ta cấp cho Đường Vân Đào tiền so với các ngươi còn nhiều hơn. Cao ốc là chúng ta. Thế là, bốn người bắt đầu vây quanh Tường Vân tập đoàn sau cùng lưu lại những này cố định tư sản triển khai. Kịch liệt hiệp thương thảo luận. Về phần những này, Đường Phỉ Phỉ đã không nhìn thấy, cũng không quan tâm không. Bởi vì lúc này giờ phút này Đường Phỉ Phỉ đã đánh một chiếc xe taxi. Đuổi tới Bắc An thành phố Tây ngoại ô Tĩnh Từ Am. Trực tiếp bái kiến sư phụ hắn Từ Hàng Sư Thái. Từ Hàng Sư Thái nhìn lấy Đường Phỉ Phỉ, lần nữa nghiêm túc hỏi một câu. Đường Phỉ Phỉ, người xác định thật muốn xuất gia sao? Đường Phỉ Phỉ nói, sư phụ, Tĩnh Tâm chủ ý đã định, tâm trí đã quyết, phụ thân đã chết, ta không còn có bất luận cái gì lo lắng. Từ Hàng Sư Thái gật đầu, tốt a, từ nay về sau, ngươi chính là Tĩnh Tâm. Tĩnh Từ Am đại môn chậm rãi đóng lại, Đường Phỉ Phỉ này thon thả bóng lưng cùng rộng thùng thình vải xanh tăng bào dần dần biến mất tại khe cửa chỗ sâu. Một giờ sau, Tư Đồ Thiến đi vào Tần Phong trong văn phòng, nói, Tần Phong, ngươi biết không, Đường Phỉ Phỉ đã xuất gia vì ni. Mà lại tại trước khi rời đi, Đường Phỉ Phỉ đem từ trên thị trường chứng khoán rút lui ra ngoài hơn 80 ức tiền tài tất cả. Đều hiến cho Hy Vọng Công Trình. Việc này gây nên sóng to gió lớn. nhất là này bốn nhà bị Tường Vân tập đoàn khất nợ hơn 200 ức tiền tài ngân hàng cùng tài chính công ty. Bọn họ muốn lấy số tiền kia, hiện tại đang đánh kiện cáo đây. Tần Phong trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, nói, thật không nghĩ tới, Đường Phỉ Phỉ như vậy một cái siêu cấp vì tư lợi nữ nhân. Vậy mà lại lựa chọn đi đến con đường này, quả nhiên là làm cho người không thể tưởng tượng. Bất quá dạng này cũng tốt, không còn có giữa trần thế huyên náo cùng lục đục với nhau. Nàng có lẽ có thể sống đến vui vẻ hơn một số đi. Sau khi nói xong, Tần Phong mà hỏi, Tư Đồ Thiến, lần này báo thù hành động, chúng ta chiến quả như thế nào? Tư Đồ Thiến lập tức hưng phấn nói, Tần Phong, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì rất nhiều đại học danh tiếng đi ra cao tài sinh thường đều sẽ tiến vào tài chính hành nghiệp, bởi vì cái này hành nghiệp kiếm tiền thật sự là rất dễ dàng. Lúc này mới bao lâu thời gian đâu, chúng ta chỉnh một chút kiếm lời ba hơn 80 ức. Số tiền này đại bộ phận tất cả đều là Tường Vân tập đoàn trước đó đầu nhập tiền tài. Nếu không phải ngươi quyết định tha bọn họ một lần, chỉ sợ bọn họ liền sau cùng cái này 280 ức tiền tài đều điều không đi. Chúng ta có thể kiếm được càng nhiều. Tần Phong thở dài một tiếng nói, tính toán, có chừng có mực đi, lưu lại 100 ức làm cho này lần báo thù lợi nhuận phân hoa hồng. Còn lại 280 ức liền tất cả đều hiến cho hy vọng công trình đi. Nhớ kỹ, nhất định phải nặc danh quyên tặng, cũng yêu cầu sở hữu tiền tài nhất định phải dùng cho hy vọng tiểu học kiến thiết cùng trường học. Dạy học chất lượng cải thiện, Tư Đồ Thiến nhất thời trừng to mắt, đầy mắt chấn kinh, hắn không nghĩ tới, Tần Phong lần này lại muốn một hơi quyên tặng ra 280 ức. Cái này lòng dạ, khí phách này, đích thật vượt qua nàng tưởng tượng. Ba ngày sau, Phong mang tất lộ, bút chì tiểu thuyết, QBXSME, tập đoàn cử hành đại hội cổ đông, U Cốc tập đoàn chủ tịch Tào Quốc Minh xuất hiện tại đại hội cổ đông hiện trường. Tần Phong nắm chặt Tào Quốc Minh tay nói, Tào Tổng, lần này cổ đông phân hoa hồng đại hội ngươi là lớn nhất người thắng lớn. 49% cổ phần nha. So ta hiện tại cổ phần đều nhiều lắm. Lúc trước ngươi đầu nhập 3 cái ức hiện tại đã biến thành hơn 500 ức. Ngươi đầu tư báo dẫn đầu cũng quá cao. Tào Quốc Minh cười mỉm nói. Tự liền ta cũng không nghĩ tới ngươi Tần Phong như thế có thể dày vò. Vậy mà tại ngắn ngủi trong vòng 2 năm đem 3 cái ức cho ta biến thành hơn 500 ức. Nhân tài nha, bất quá Tần Phong. Này Thiên lão ca ca có thể muốn làm một kiện có lỗi với ngươi sự tình. Tần Phong nghe thấy lời ấy nhất thời sững sờ, vừa cười vừa nói, Tào Tổng, ngươi không phải đang nói đùa chứ, ngươi làm sao lại làm có lỗi với ta sự tình đâu. Tào Quốc Minh cười cười, vỗ vỗ Tần Phong bả vai nói, tốt, mình trước hết không nói chuyện phiếm, vẫn là chính thức khai hội đi. Tần Phong nhìn thấy Tào Khôn Minh biểu hiện trên mặt rất lợi hại. Mất tự nhiên, trong lòng dù sao cũng hơi nghi hoặc. Bất quá hắn cùng Tào Quốc Minh ở chung thời gian dài như vậy. Đối Tào Quốc Minh vì người vẫn tương đối hiểu biết. Nếu như không phải bất đắc dĩ, hắn hẳn là sẽ không làm ra có lỗi với chính mình sự tình. Tần Phong ngồi đang chủ trì trên ghế. Liếc nhìn liếc một chút hai bên ngồi mọi người, Tào Quốc Minh, Gia Cát Cường, Hoàng Phủ Vân, Lâm Cảnh Hạo, Tư Đồ Thiến, Ngô Đức Khải, Lương Thành Đức, Lương Thành Tài, nhìn lấy từng cái góc cạnh rõ ràng các vị các huynh đệ. Nhẹ nhõm trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Các huynh đệ, trước đó mọi người không biết ngày đêm liều mạng làm, hôm nay chúng ta lại phải chia tiền. Mọi người tất cả đều hưng phấn vỗ tay. Sau đó, Tần Phong đem gần nhất trong khoảng thời gian này lợi nhuận tổng ngạch nói rõ chi tiết một lần. Mọi người lần nữa vỗ tay. Chờ Tần Phong sau khi nói xong, Tần Phong mà cười cười nhìn về phía Tào Quốc Minh nói. Các vị huynh đệ, chúng ta lần này sở dĩ có thể chia tiền. Chúng ta đầu tiên muốn cảm tạ Tào Quốc Minh tiên sinh tại ta bất lực nhất, chán nản nhất thời điểm. Cho ta đầu tư 3 cái ước. Ta lúc đầu quyết định cho hắn phong mang tất lộ tập đoàn 49% cổ phần. Mà lại mặc kệ tập đoàn phát triển tới trình độ nào. Bất kể như thế nào khuếch trương đầu tư bỏ vốn. Cái kia 49% cổ phần là cố định. Hôm nay, chúng ta sẽ chính thức ký kết tương quan hiệp nghị. Còn có trước đó đáp ứng cho các vị các huynh đệ cổ phần. Hôm nay chúng ta cũng sẽ chính thức lấy hiệp nghị hình thức trước định ra đến. Lấy cam đoan mọi người lợi ích. Nói xong, Tần Phong vỗ vỗ trưởng. Lập tức có công tác nhân viên lấy tới một phần hợp đồng phân phát cho mọi người. Mọi người liền nhìn cũng không nhìn liền trực tiếp ký tên. Bởi vì mọi người đều biết, rất nhiều người cổ phần kỳ thực đều là Tần Phong hữu tình đưa tặng. Nhất là Tư Đồ Thiến cùng Lương Thành Đức, Lương Thành Tài, Ngô Đức Khải 4 người cổ phần. Hiệp nghị ký kết xong sau, Tần Phong vừa cười vừa nói. Hiện tại, cho mời chúng ta phong mang tất lộ tập đoàn lớn nhất đại cổ đông Tào Quốc Minh tiên sinh nói. Chuyện, Tào Quốc Minh mà cười cười hướng mọi người gật đầu. Lập tức mặt mũi tràn đầy hổ thẹn nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong, ta vừa rồi đã nói với ngươi. Ta hôm nay có thể sẽ làm một kiện có lỗi với ngươi sự tình. Tào Quốc Minh thốt ra lời này xong. Hiện trường mọi người toàn đều có chút giật mình. Không ai từng nghĩ tới Tào Quốc Minh vậy mà lại ở thời điểm này nói ra lời như vậy tới. Tần Phong nhíu mày, Tào Tổng, không biết ngươi đây là ý gì? Tào Quốc Minh lắc lắc trong tay vừa mới ký hiệp nghị. Hướng về phía Tần Phong cay đắng cười. Nói, Tần Phong, không bình thường tiếc nuối nói cho ngươi. Ta hiện tại không chỉ có là phong mang tất lộ tập đoàn lớn nhất đại cổ đông, mà lại là tuyệt đối cổ phần khống chế. Tần Phong sắc mặt có chút khó coi. Tần Phong biết tuyệt đối cổ phần khống chế ý vị như thế nào. Điều này nói rõ trong tay hắn lại nhiều 2% cổ quyền. Tần Phong nhàn nhạt mà hỏi, Tào Tổng, ngươi đây là ý gì? Tào Quốc Minh thở dài một tiếng nói, Tần Phong, ngươi tài hoa cùng năng lực ta không bình thường thưởng thức. Nhưng là tha thứ ta nói thẳng, ngươi phương thức làm việc ta cũng không đồng ý. Nhất là ngươi vậy mà xuất ra chỉnh một chút 280 ước đến hiến cho hy vọng công trình. Ta cảm giác làm như vậy quả thực là đốt tiền. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tất yếu. Huống chi ngươi vậy mà lựa chọn là nặc danh quyên tặng. Dạng này không thể cho công ty mang đến chỗ tốt gì. Như ngươi loại này xài tiền bậy bạ phương thức ta vô pháp tiếp nhận. Cho nên, ta quyết định tự mình đảm nhiệm phong mang tất lộ tập đoàn chủ tịch vị trí. Mà ngươi có thể gánh tổng giám đốc nhâm. Tào Quốc Minh nói xong, toàn bộ hiện trường lặng ngắt như tờ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.